Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, trang 144. Cái này, vai hề, chính là người nhập cư trái phép sao? Từ Huy Hiệu đi lên nói, nàng cảm thấy, con rối sư, năng lực kỳ thật càng giống người nhập cư trái phép. Nhưng cũng không bài trừ, vai hề. Có cùng loại phó huy hiệu khả năng, rốt cuộc. Phần đầu người chơi huy hiệu tình báo cơ bản đều bị che giấu rất khá. Trừ bỏ tuyển chọn tái phát sóng trực tiếp ở ngoài, tình báo lái buôn trên tay cũng chỉ có thể bắt được dễ hiểu tình báo. Ngoài ra, nghe nói, vai hề, cùng, con rối sư, quan hệ không hợp. Cũng không biết có phải hay không nghe nhầm đồn bậy tiểu đạo tin tức. Lục Ngữ Nông bước vào truyền tống quầng sáng, như là đi qua sền sệt thủy mang. Ngay sau đó xuất hiện ở trước mắt, lại là một cái phi thường ở nhà. Phi thường giống phòng khách thật lớn không gian, sofa, lò sưởi trong tường, bàn trà, tủ sách, máy chiếu, đầy đủ mọi thứ. Máy chiếu thậm chí còn ở chiếu phim vừa thấy liền không khả năng ở người chơi bình. Thường trong đàn lưu thông, S cấp người chơi tuyển chọn tái khôi hài thao tác tuyển tập. Một cái lông xù xù màu nâu nhạt đầu chính dựa vào sofa. Một bên, răng rắc, nhai đồ ăn vặt một bên, cạc cạc, cười, đại khái là nghe được truyền tống. Quầng sáng bên này có động tĩnh, trên sofa thanh niên quay đầu tới, ở nhìn thấy Lục Ngữ Nông mặt nạ nháy mắt, bá. Mà một chút từ trên sofa nhảy lên. Sẽ, ai không đúng. Hắn trừng lớn màu xanh lục đôi mắt. Từ Lục Ngữ Nông mặt nạ nhìn đến đang từ Lục Ngữ Nông trong túi đi xuống bỏ vai hề rối gỗ. Bừng tỉnh đại ngộ, Hắc Sơn Dương, Lục Ngữ Nông nhận được hắn. Phía trước mua tình báo có xứng đồ, là, chòm song tử, chung một vị, tình báo. Chòm song tử. Huynh đệ hai người cơ hồ lớn lên giống nhau như đúc. Đều là tiêu chuẩn tinh xảo thiếu niên hệ diện mạo. Từ tính cách khí chất đi lên xem. Vị này đại khái suất là song bào thai trung đệ đệ. Nàng gật gật đầu. Đang muốn chào hỏi. Đại khái là phòng bếp khu vực bên trong cánh cửa đi ra một cái bưng nướng bàn mang tạp dề tiểu nam. Hai, đồ ngọt hương khí ở trong không khí tản ra. Làm sao vậy? Ao bự, tiểu nam hài đem trong tay nướng bàn phóng tới trên bàn trà. Một bên tá cách nhiệt bao tay một bên ngẩng đầu nhìn qua. Lục Ngữ Nông từ nghe thấy, ao bâu, tên này. Thời điểm liền trong lòng chấn động. Chờ thấy rõ tiểu nam hài bộ dạng lúc sau. Càng là bắt đầu hoài nghi chính mình hay không bị vai hề rối gỗ động cái gì tay chân. Thế cho nên xuất hiện ảo giác. Nếu xem nhẹ đối phương cùng, ao bâu, nhất trí thiển tóc nâu sắc cùng. Xanh biếc màu mắt ở ngoài. Đứa nhỏ này gương mặt quả thực chính là Monas con bướm phó bản chung kia đối thánh tử phiên. Bản, sứ vạch diện cụ chặn nàng đáy mắt cảm xúc. Ao bâu chỉ là tùy ý mà quay đầu trả lời. Là hội trưởng mời đến khách nhân. KK, ơ 616 tinh vực tân tấn đứng đầu bảng. Thiên sứ gương mặt tiểu nam hài nhẹ nhàng nhíu mày nhìn hắn. Đệ đệ, ngữ khí cùng phó bản trung thánh tử Alan giống nhau như đúc. Cho dù là oán giận cũng ôn ôn hòa hòa hảo tính tình. Như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói, nói xong lúc sau. Hắn cùng Lục Ngữ Nông chào hỏi. Ngươi hào, Hắc Sơn Dương, tiểu thư, hoan nghênh tới, người đưa đò, làm khách. Hội trưởng hắn vào một cái S cấp phó bản đến nay chưa? Về, cho nên từ chúng ta thay ra mặt, ngươi kêu ta, Alan, là được, chương 77 diễn xuất phía sau. Mành phó bản, Alan, sắc mặt trắng bệch, gầy ốm, biểu tình cứng đờ mà tĩnh mịch, thuyền cứu nạn thượng, Alan. Sắc mặt hồng nhuận, khỏe mạnh, biểu tình sinh động mà tươi sống. Nếu không phải tên cùng với ngũ quan cốt tương giống nhau như đúc. Lục Ngữ Nông cũng muốn chần chờ một chút mới có thể đưa bọn họ mặt đối thượng. Càng đừng nói, ao bâu, giờ phút này bày ra chính là thanh niên bộ dạng. Nảy nở ngũ quan càng anh khí cũng càng có cốt cảm. Cho nên lúc trước ở phó bản nhìn thấy kia đối song bào thai thánh tử khi, Lục Ngữ Nông cũng không có đưa bọn họ cùng tích phân bảng xếp hạng thượng, chòm song tử, liên hệ đến cùng nhau, nhưng phó bản NPC như thế nào có thể đi vào thuyền cứu nạn? Không không không, từ thời gian tuyến đi lên nói, chòm song tử, thành danh trước đây, nàng ở phó bản gặp được thánh tử trình tự ở phía sau. Nhưng này cũng không nhất định chính xác, nếu thật muốn miệt mài theo đuổi. Cựu thần du hí phó bản ở bị lấy đi trung tâm huy hiệu phía trước. Đều ở vào không ngừng mở ra, đóng cửa, lại mở ra vô hạn luân hồi trạng thái. Đến tột cùng là trước có, chòm song tử, vẫn là hiện có, thánh tử, vẫn là cái không biết bao. Nhiêu, một loại khác khả năng tính, là thuyền cứu nạn lấy người chơi vì khuôn mẫu sáng lập NPC. Cho nên mới sẽ xuất hiện NPC cùng chân thật người chơi tương đồng tình huống cũng là nhất lạc quan. Tình huống, nhưng liên hệ người nhập cư trái phép hoặc là có thể tạm thời xưng hắn vì vai hề, liên. Hệ vai hề đã từng hai lần đối nàng chất vấn đưa ra hỏi lại tới xem. Cựu thần du hí NPC thân phận cũng không chỉ là một đoạn số liệu. Một cái vỏ rỗng, một loại giả thân phận. Nàng cần thiết đối này làm tốt nhất hư tính toán, trong trò chơi đạo cụ cùng huy hiệu có thể mang tiến chân thật thế giới, này vốn đã kinh mơ hồ trò chơi cùng hiện thực biên giới. Nếu hơn nữa chân thật thế giới sống sờ sờ người khả năng sẽ biến thành phó bản lạnh như băng NPC. Kia chân thật thế giới thật sự còn có thể làm nhân loại càng tránh gió sao? Đây là một cái đủ để điên đảo người chơi cùng phía chính phủ hiện có nhận chi suy đoán, đại khái là Lục Ngữ Nông trầm mặc đến lâu lắm, Alan cho rằng nàng tính cách chính là người sống chờ tiến không thích nói chuyện. Vì thế cười cười cũng không thèm để ý, rốt cuộc. Thuyền cứu nạn thượng liền dị tộc đều có, kẻ điên cũng không ở số ít. Hắc Sơn Dương, như vậy đều có thể xem như bình thản. Ao Bầu lại chú ý tới Hắc Sơn Dương, tầm mắt ở hắn ta trên người dừng lại có điểm lâu, vì thế đứng lên chắn bọn họ chi gian. Chúng ta hiệp hội đâu thành viên không nhiều lắm, ngày thường cũng cơ bản không có gì quy củ. Nếu là ngươi nguyện ý gia nhập nói, phim bộ nước trà đồ ngọt quản đủ, muốn đánh nhau ta cũng có thể mang ngươi cùng nhau. Ao Bầu, Alan bất đắc dĩ mà gọi lại đệ đệ. Hắn từ Ao Bầu phía sau đi ra khi đã cất cao dáng người, thoát ly tiểu hài tử hình thái, hiện ra cùng Ao Bầu giống nhau như đúc thanh niên bộ dạng, ôn hòa thanh niên nhìn về phía Lục Ngữ Nông. Giải thích nói, hội trưởng chỉ nói muốn chúng ta hỗ trợ nghênh đón một chút khách nhân. Cũng không có nói cụ thể có chuyện gì, nếu là hội trưởng dối gỗ mang ngươi tới. Vẫn là từ nó tiếp tục cùng ngươi giao lưu đi, tích phân tổng bảng thứ 9 chòm song tử. Tính cách thế nhưng như thế, bình dị gần gũi, vai hề rối gỗ phiên tới rồi trên mặt đất. Ngửa đầu chiều Alan vẫy vẫy mũ ra, nếu có thể tới điểm tân ra lò bánh quy nhỏ liền càng tốt. Hết chương.